Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, làm nhân vật phản diện làm sao như thế có trí thông minh. Hô hô gió lớn hô hô thổi mạnh, đầy trời đám mây giống xé nát phá sợi bông bình thường bay ra ra. Bị đường kiếm một lần nữa thúc giục chiếc tàu Noe bên trên. Quan tài đá chuyên chở Long Thi đã an trí tại phương chu rộng rãi bong tàu bên trên. Một tầng năng lực kém nhất hiệu năng cấp chỉ có 1.000 năng lượng vòng phòng hộ xuất hiện tại phương chu bên ngoài, chống cự không trung cuồng phong. Phương chu lấy nhanh hơn trước đó tốc độ, hướng về thi môn vị trí trở về. Cùng lúc đó, đường kiếm cũng đã thông tin tức có liên lạc Hà Đông Trầm. Kỳ thật hắn trước hết nhất liên hệ người tự nhiên là lão sư Vạn Lệnh. Bất quá thông tin tuyệt không bị Vạn Lệnh kết nối. Tại dạng này tình huống khẩn cấp hạ, cũng chỉ có thể lui cầu kỳ thứ liên hệ Hà Đông Trầm cùng Ngô Thế Hùng đám người xin giúp đỡ. Tiểu tử thối, nhanh như vậy liền liên hệ ta. Ngươi cho rằng từ hổ lao quan bên trong vớt người là như thế tốt vớt. Hà Đông Trầm vừa nhận đến thông tin liền cho rằng đường kiếm là gia luật đông sự tình. Đường kiếm hư nói, ta tìm ngươi không phải là vì gia luật đông sự tình. Lão Hà, muốn bắt cố đô tổ chức cá lớn sao? Hiện tại ta chỗ này liền biết có đầu cá lớn vị trí cụ thể. Cái gì? Hà Đông Trầm thanh âm âm lượng đều đột nhiên lên cao. Giật mình vô cùng. Ngươi không phải bắt ta mở soát à? Cái gì cá lớn? Cố đô tổ chức đông vực năm hào căn cứ phụ chấp hành quan lý phong. Cái này có tính không là một con cá lớn. Đường kiếm nhếch miệng cười nói. Vuốt vuốt trong tay tấm kia thuộc về Hoàng Duệ truyền tin thẻ. Vậy mà là Lý Phong. Ngươi làm sao phát hiện hắn? Hắn bây giờ ở nơi nào? Hà Đông trầm kinh ngạc nói. Đường kiếm nhàn nhạt nói, tình huống cụ thể hiện tại không có thời gian nhiều lời. Cố đô tổ chức muốn bắt cóc ta, Lý Phong là người chấp hành, nhưng bị ta trước giờ phát hiện. Hiện tại hắn hẳn là còn không biết đã bại lộ, nhưng đoán chừng chờ một lúc liền sẽ biết không ổn. Hắn tại Quy Nham Đảo, vị trí cụ thể đại khái tại Quy Nham Đảo lệch Đông Hải bờ tam giác san hô khu vực. Ngươi hiện tại khả năng chỉ có mấy phút thời gian điều khiển nhân mã đuổi bắt hắn. Đường kiếm cơ, hồ còn chưa có nói xong, chỉ là báo một cái đại khái vị trí. Hà Đông Trầm bên kia liền đã thời gian thực bắt đầu đem tin tức báo cáo nhanh cho quân đội. Đường kiếm lờ mờ nghe được một chút, thần binh tiểu đội, cùng, truy nã cục, chữ. Rất nhanh Hà Đông Trầm liền báo cáo kết thúc. Ngược lại hỏi hắn, ngươi là thật xác định tin tức chuẩn xác à? Ta đã đem trên tình huống báo. Bên kia rất nhanh liền sẽ có nhân thủ hỏa tốc đi đuổi bắt Lý Phong. Nhưng nếu như bọn hắn phí công một chuyến, liền một điểm vết tích cũng không phát hiện. Quay đầu liền muốn tìm ngươi để gây sự. Yên tâm, liền coi như bọn họ không có thể bắt được Lý Phong. Trong tay của ta vẫn là trong tay nắm giữ một chút chứng cứ. Ta xử lý ra hỏa này, chính là cố đô tổ chức xếp vào tại thi môn một cái nhãn tuyến. Trong tay hắn có một cái song tuyến truyền tin thẻ, chuyên dụng lấy cùng Lý Phong liên hệ. Bất quá tấm thẻ này thiết trí mã hóa thủ đoạn, ta khó mà cưỡng ép phá vỡ thôi động, chỉ có thể bị động tiếp thu thông tin. Đường kiếm nói. Phát hiện chiếc tàu Noe đã sắp bay đến thi môn vị trí chỗ ở. Lúc này, còn là tại 7.000 mét trở lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy trùng điệp lăn lộn mây mù. Mượn nhờ linh minh thạch nhãn thẻ uy năng, đường kiếm mới có thể nhìn thấy nơi xa phía dưới chiếm cứ tại mặt biển phí thạch đảo. Đến nơi này, đường kiếm đã là hơi nhẹ nhàng thở ra. Tại thi môn phạm vi thế lực biên giới, cơ bản đã xem như an toàn. Cố đô tổ chức người coi như lại hung hãn, cũng đừng nghĩ tại thi môn cửa đem hắn cho ép buộc. Ngươi hiện đang tùy thời cùng ta giữ liên lạc, ta bên này thông báo quân đội cao thủ đều đã hỏa tốc xuất phát. Hà Đông trầm nói, Đường Kiếm đang muốn nói chuyện. Đột nhiên trong tay Hoàng Duệ truyền tin thẻ đã bắt đầu run rẩy. Đường Kiếm mắt sáng lên nói, cá lớn muốn ăn mồi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đường Kiếm ngón tay chạm đến hướng về phía kết nối màn hình. Cùng lúc đó, ở xa Quy Nham đảo bên kia, Lý Phong đang nghe thông tin tiếng vang động vượt qua 5 âm thanh về sau. Thần sắc đã trở nên có chút âm trầm. Dựa theo quy định, tất cả cung cấp tình báo tuyến nhân tiếp thu tin tức lúc nhất định phải tại thông tin vang lên tiếng thứ tư lúc kết nối. Sớm một giây không được, chậm một giây cũng không được. Nhưng mà hiện tại, thông tin âm thanh đã vượt qua 5 âm thanh. Lý Phong trong nháy mắt trực giác liền cảm giác Hoàng Duệ bên kia xảy ra vấn đề. Mà lúc này, Đường Kiếm cũng tiếp thông thông tin. Đô, Lý Phong nhẹ hút một hơi, mắt lạnh nhìn đã được kết nối thông tin dãy số. Nguyên bản vào lúc này hắn hẳn là trực tiếp cúp máy thông tin. Nhưng tò mò mãnh liệt cùng không cam lòng vẫn là đôn đốc hắn đem muốn nói chuyện. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếng nói vang lên, thông tin bên kia lại truyền đến một thanh âm. Lý Phong, ngươi là chuẩn bị hỏi ta đến cùng là như thế nào phát hiện Hoàng Duệ có vấn đề? Là thế nào phát hiện các ngươi cạm bẫy đúng không? Lý Phong hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đích thật là chuẩn bị hỏi một câu nói kia. Nhưng mà Đường Kiếm vậy mà vượt lên trước đem hắn nghĩ muốn hỏi nói ra. Lập tức nguyên vốn còn muốn nói chuyện Lý Phong không khỏi bắt đầu trầm mặc. Trong lòng bao phủ một tầng âm ảnh. Các loại suy nghĩ chập trùng không chừng. Nghi thần nghi quỷ. Đường Kiếm là thế nào phát hiện thân phận của hắn? Chẳng lẽ là Hoàng Duệ nói cho hắn biết? Hẳn là Hoàng Duệ đã phản bội tổ chức. Cho nên lần này vốn hẳn nên 10 phần chắc 9 hành động vậy mà mới bắt đầu liền thất bại. Như vậy hiện tại tình cảnh của hắn chẳng lẽ không phải rất nguy hiểm? Lý Phong nghĩ tới đây lúc toàn thân đều kinh sợ một hồi. Trong chốc lát liền muốn cúp máy thông tin lập tức rút lui. Nhưng mà Đường Kiếm vào lúc này lại nói thêm một câu. Hoàng Duệ đã chết, bị ta giết, người đại khái rất nghi hoặc ta là thế nào phát hiện các ngươi a? Kỳ thật đạo đưa các ngươi bại lộ không phải là các ngươi chính mình, mà là có nguyên nhân khác. Ngươi muốn biết sao? Lý Phong cắn răng, phát ra tín hiệu thông chi phân tán tại các nơi tử sĩ chuẩn bị rút lui. Đồng thời hắn tự thân cũng là cấp tốc thúc giục thẻ bài chuẩn bị rút đi. Đồng thời thấp giọng lạnh lùng nói, Đường Kiếm, ngươi quả nhiên không đơn giản, ngươi hiện tại chính là muốn kéo dài ta rời đi à. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại đã có cao thủ tại trên đường chạy tới đi. Bất quá ngươi đại khái cũng không ngờ tới ta lại nhanh như vậy liền liên hệ Hoàng Duệ. Hiện tại ngươi liên hệ người dù cho chạy đến cũng ngoài tầm tay với. Ngươi nói chúng ta bại lộ có nguyên nhân khác. Ta ngược lại là muốn nghe một chút là nguyên nhân gì. Đường Kiếm ngữ khí mang theo ngạc nhiên nói. Giống ngươi như thế có trí thông minh nhân vật phản diện thật đúng là hiếm thấy. Vậy mà nhanh như vậy liền biết ta đã người liên hệ đi làm ngươi. Bất quá ngươi chạy nhanh như vậy. Ta người chỉ sợ là không đuổi kịp ngươi. Đã ngươi thông minh như vậy, không bằng ngươi liền đoán xem nhìn các ngươi là thế nào bại lộ. Hỗn đàn, Lý Phong tức giận đến cắn răng. Đã ngươi không muốn rông dài, vậy ta cũng không cần cùng ngươi nói nhảm. Gặp lại, chờ một chút, đừng như vậy nóng vội nha. Ta nói, Đường Kiếm liền hô, Lý Phong tay một trận. Đồng thời thúc giục điều tra thẻ cấp tốc giả quét bốn phía. Cũng chưa phát hiện có bất cứ địch nhân nào đột kích. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ta phát hiện ngươi vẫn là rất ngu xuẩn. Rõ ràng biết ta đang trì hoãn thời gian. Lại vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nghe ta rông dài. Tốt a, ta liền nói cho ngươi biết. Đạo đưa các ngươi bại lộ. Kỳ thật chính là ngươi cho Hoàng Duệ tấm thẻ kia chiếc tàu Noe thẻ. Đường Kiếm mỉm cười nhàn nhạt đem tin tức cáo chi. Chiếc tàu Noe thẻ, tấm thẻ này để chúng ta bại lộ. Lý Phong kinh ngạc, đột nhiên biến sắc, nhưng vào lúc này, từng đạo cường hãn mà tràn ngập lăng lệ mà thiết huyết khí tức từ đằng xa lướt đến. Tốc cực nhanh, thậm chí quanh mình trong không khí đều đang kịch liệt ba động. Có người sử dụng một loại đặc thù không khí dị năng bên trong thẻ bài tiến hành khí thể xuyên qua. Mà tới, quân đội liên bang thần binh tiểu đội. Lý Phong ánh mắt kinh biến, đột nhiên xoay người sát na. Một chương thẻ tím cấp tốc lướt qua, thân thể đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, lại bắt đầu năng lượng hóa, tạo thành một chi sắc bén vô song năng lượng mũi tên hoành không bắt đi. Lăng lệ mũi tên khí vô cùng ngưng tụ, xoẹt, như khối khối thép tấm đè ép mà tới tường không khí mới ngăn cản không đến hơi giây. Liền bị Lý Phong hóa thành năng lượng mũi tên xuyên thấu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.